Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1979 rào rạt đắc ý. Lại không biết ngày chết buông xuống, nhị, liền ở vừa mới, nàng cố ý về tới phòng, lấy tánh mạng của ta cùng với toàn phòng nhân tính mệnh vì áp chế ta. Làm ta cùng với thuộc hạ người đều không chuẩn nói ra về chuyện của nàng. Nếu không nàng liền giết chúng ta. Nếu ta đáp ứng nàng lời nói, quý gia tướng sẽ nhận lời cho ta đời này hoa bất tận tài phú. Bàng lão mở miệng, hiện giờ ngày thường hiền từ khuôn mặt thượng tràn đầy thất vọng. Nhìn về phía Diệp Minh cùng với Nhan Bạch giống như là một cái bị người sở tôn kính sư trưởng bị. Chính mình tín nhiệm nhất học sinh ở sau lưng thọc dao nhỏ, bàng lão những năm gần đây hình tượng vẫn luôn đều thực chính diện. Mọi người đều tôn xưng hắn vì người chết người phát ngôn. Hắn viết kia quyển sách, tạo phúc rất nhiều pháp y, bên trong rất nhiều phương pháp đều lưu truyền rộng rãi vận dụng đi xuống. Tuy rằng rất nhiều người không có cùng hắn tiếp xúc quá, nhưng là xem hắn viết thư, cảm thấy hẳn là một cái đức cao vọng trọng, tâm tư thuần khiết lão tiền bối. Này đó phóng viên hôm nay nguyên bản chỉ là tưởng từ Quý Bạch Mặc nơi này được đến điểm đồ vật, không từng tưởng có như vậy kinh thiên đại liêu. Ai nói đến cũng là ta không biết nhìn người. Diệp Minh nguyên bản là ta thực vừa ý pháp y, lúc trước xem nàng lại thiên phú, phá lệ thu nàng ở khoa pháp y, ta thực xem trọng nàng tiền đồ, vẫn luôn đều ở trọng điểm bồi dưỡng, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ bị người mê hoặc đi vào lạc lối. Không chỉ có đối hại chết chính mình người nhà hung thủ báo lấy cảm kích, còn đem dẫn sói vào nhà, đem hung thủ giấu kín ở ta bên người. Bàng lão quần áo đấm ngực dừng chân, đầy mặt thất vọng phức tạp nhìn Diệp Minh, này ít ỏi nói mấy câu chi gian, nháy mắt liền đem Nhan Bạch cùng Diệp Minh hình tượng mặt càng ngày càng đen. Nhan Bạch ở bàng lão trong miệng giống như là tội ác tày trời, chẳng phân biệt thiện ác giết người ác ma. Diệp Minh ở hắn trong miệng nghiễm nhiên giống như là cái bị ác ma mê hoặc, mê tâm trí bạch nhãn lang. Quý Bạch Mặc còn lại là đồng lõa, coi thường hết thảy che chở chính mình trong lòng ngực người, kỳ thật từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng không tính nói sai rồi, ta sống hơn phân nửa đời, sự tình gì không có gặp qua, danh lợi tiền tài đối ta đã là việc nhỏ, ta như vậy gần đất xa trời lão nhân tánh mạng là tiểu. Chính là ta không thể trơ mắt nhìn như vậy một cái tội ác tày trời ác ma còn sống ở trên thế giới này ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí khả năng uy hiếp đến đại gia tánh mạng. Cho nên ở chỗ này, ta muốn đem sự tình chân tướng từ đầu chí cuối nói cho đại gia. Bàng lão mở miệng, chính nghĩa lang nhiên cực kỳ, một bộ mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn hy sinh chính mình cứu vớt đại gia bộ dáng. Là tiền tài danh lợi như cặn bã, một bộ làm người kính nể lão tiền bối bộ dáng. Nghe thấy bàng lão nói này đó, nguyên bản còn bình tĩnh phóng viên cũng có chút oán giận, càng miễn bàn quan khán TV phát sóng trực tiếp khán giả. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hận không thể trực tiếp tạp trứng thúi ở Nhan Bạch trên người. Bọn họ làm không được, liền đành phải ở trên mạng nhấc lên một vòng luân mắng chiến, không có khả năng. Bạch Bạch tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nói như vậy, Diệp Minh đầu tiên mở miệng. Nàng nhìn ngày thường chính mình nhất kính trọng lão tiền bối hiện giờ này một bộ dáng, có điểm buồn nôn ghê tởm. Nàng vốn là bởi vì đã từng trải qua chán ghét nam nhân, hết thảy nam nhân, hiện giờ càng là cảm thấy trong lòng nổi lên một trận ghê tởm tưởng phun. Mặc. Hắn có phải hay không thực vui vẻ a? Nhan Bạch nhỏ giọng cùng Quý Bạch Mặc nói chuyện. Ân, bất quá đợi lát nữa hắn liền không vui. Quý Bạch Mặc gật đầu. Hắn mắt đào hoa híp lại, nhìn bàng lão, đỡ tơ vàng khung mắt kính, như cũ một bộ văn nhã nho nhã, nho nhã lễ độ bộ dáng, không vội cũng không giận. Hiện giờ Quý gia bên ngoài cách đó không xa, Mộ Phạn ngồi ở bên trong xe, nhìn xe tái TV thượng phát sóng trực tiếp, một đôi mặt mày lạnh lẽo đến xương. Hết chương.